Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 146, 3 ngày. Thượng, trận này hội trường gặp nhau, còn có vội vàng đại hội, cũng không có kéo dài bao lâu. Thực ra chủ yếu mục cũng chính là tuyên cáo một chút ta trở thành Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Nhưng là ta không biết điều tình quá nhiều. Có rất nhiều chuyện vụn vặt ta cũng không thể đi làm hoặc là quyết định. Dù sao chủ nhân này nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là người chủ sự. Ở còn không tìm hiểu tình hình, là không có cách nào đi chủ sự. Cho nên, còn lại một ít cụ thể quyết định hoặc là chuyện vụn vặt, cũng không cần ta từng cái tham dự. Ta nhiệm vụ chủ yếu cùng đi tới nơi này những người khác như thế. Đó chính là nắm chặt còn lại thời gian tu luyện. Mà đối với chúng ta loại tu luyện này, Tiết Sơn nhất mạch đem cung cấp toàn lực ủng hộ và làm hết sức nhiều tài nguyên. Trừ những thứ này ra, ta còn cần làm việc chính là tham gia một lần chân chính tông môn đại điển. Chính thức hướng Hoa Hạ tu giả vòng tuyên cáo tin tức này. Trọng điểm là Tiết Sơn nhất mạch một cái chân chính đại phái. Trở thành nó chân chính trưởng môn, vẫn có rất nhiều nghi thức cùng quy củ. Cái này cùng chúng ta lão Lý nhất mạch tùy ý tiêu sái làm việc không giống nhau. Đại tông môn dù sao vẫn là phải để ý một ít uy nghiêm và khí thế. Bất quá, bây giờ ta cũng không tâm tư đi nghĩ quá nhiều. Ở ta sinh mệnh chỉ còn lại 3 ngày, ta chợt phát hiện ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Muốn nói thật là nhiều, cũng không biết 3 ngày nay còn có đủ hay không. Mới vừa rồi kia một trận gặp nhau, để cho ta trong cuộc đời giảm rất nhiều tiếc nuối. Nhưng là, ta cũng nhạy cảm phát hiện, cùng ta cùng đi mọi người cũng không có ở đây. Bọn họ cũng là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất tồn tại. Ta âm thầm hỏi một chút, được cho biết, tất cả mọi người đều đang tu luyện. Có lẽ ở ban đêm thời điểm sẽ có một ít tự do thời gian. Ngoài ra, ở tất cả mọi người chính giữa, ta không có nhìn thấy Như Tuyết. 3 ngày sau, ta liền sẽ không còn là ta. Ở thời điểm này, ta có một loại nhìn thấu tang thương. Cũng cảm thấy Như Tuyết có muốn hay không thấy ta thái độ đã không trọng yếu. Trọng yếu là 3 ngày nay ta phải gặp một lần nàng. Là, ta chỉ là lòng tham. Lòng tham muốn để cho tánh mạng mình hoàn toàn không tiếc. Dẫn ta đi ra hội trường là thu trưởng lão. Rất kỳ quái một cái họ. Hắn chủ động nói đến. Ta cũng mới biết. Hắn và cái kia thủ dưới đất hang động lão già cũng họ Thu. Hắn nói đây là bọn hắn cho mình lấy một cái họ. Chân chính họ cũng không phải là như thế. Ta bị hắn mang về Tiết Sơn nhất mạch chủ sơn môn. Theo lý thuyết, ta hẳn bị mang tới cao nhất cái huyệt động kia chung đi. Nơi đó mới là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân nên ngây ngô địa phương. Bất quá, ta nói rồi, muốn 3 ngày. Trong 3 ngày qua ta cũng sẽ không tu luyện. Cho nên, ta còn là được an bài ở trên bình đài phổ thông nhà. Chỉ bất quá bởi vì thân phận bất đồng, để cho ta ở tạm nhà rất lớn. Trên căn bản là một cái đơn độc đại viện lạc. Những căn phòng khác cũng ở có trừ thu trưởng lão những người khác. Ta cảm giác bọn họ khí tức cường đại. Thu trưởng lão giải thích cho ta nói. Ở Tiết Sơn này nhất mạch tạm thời vẫn tồn tại có một ít đặc biệt khách nhân. Bây giờ thân phận ta bất đồng, dựa theo thôi toán cũng là đại chiến mấu chốt, cho nên, phải nhất định có người hoàn toàn bảo vệ ta, được bảo hộ. Đang nghe những lời này sau này, ta hơi chút ngẩn người một chút, ta phiêu bạc nửa đời, trừ khi còn bé sư phụ cái loại này rõ ràng bảo vệ. Ta không nghĩ tới cho tới bây giờ lại sẽ lần nữa như vậy bị bảo vệ. Cảm giác phi thường kỳ lạ, mà những đặc đó khác khách nhân. Ta không có hỏi tới quá nhiều. Thực ra, ngay từ đầu tới Tiết Sơn nhất mạch thời điểm, không phải là cũng tới mấy cái lạt ma sao? Chắc hẳn, thu trưởng lão chỉ chính là chỗ này những người này. Cụ thể muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Ta muốn cũng không cần ta tới bận tâm. Cụ thể nói, là đang ở 3 ngày này ta không nghĩ bận tâm. Trong căn phòng rất an tĩnh, nhà căn phòng lớn chỉ có ta một người. Làm sao có thể không yên tĩnh? Sư phụ cũng bị mang đi tu luyện. Trở nên sau đại chiến chuẩn bị. Ta không khỏi ở sinh mệnh cuối cùng trong 3 ngày. ngược lại là phải một người. Nhưng này căn bản không có biện pháp nói với bất kỳ ai. Ở nơi này đại chiến tướng đến từ tế. Ta không muốn để cho bất cứ người nào có cái gì gánh nặng trong lòng. Hoặc có lẽ là cho ta khổ sở. Nhưng là, ta lại không khỏi lòng chua xót. Ở 3 ngày nay trong, ta nhưng là có rất nhiều lời. Rất nhiều chuyện muốn nói cùng muốn làm a. Ở nơi này loại để cho người ta hít thở không thông một mình chung. Phòng ta cửa bị đẩy ra. Ta cho là ai tới tìm ta. Lại nhìn thấy là thu trưởng lão đứng ở chúng ta trước. Trưởng môn, người mới từ dưới đất hang động đi ra. Thân thể còn rất yếu ớt. Ở bên này cho ngươi chuẩn bị một ít thuốc. Còn có một chút tuyết sơn nhất mạch bí pháp điều chế thuốc thang. Người trước ăn, sau đó ở nơi này. Lại phao một hồi đặc biệt chế biến hương thang. Tuy nói 3 ngày này ngươi không cần tu luyện. Nhưng điều chỉnh thân thể là phải. Ta có chút thẫn thờ gật đầu một cái. Ta cả đời này cũng không có quá như vậy an nhàn, chỉ cần tu luyện thời gian. Coi như ở rừng trúc tiểu trúc. Vậy cũng ác sư phụ cũng sẽ để cho ta làm lao động trẻ em. Nấu cơm giặt rũ. Cộng thêm còn phải đi học. Ta mơ mộng sinh hoạt không ngoài như thế. An tĩnh tu luyện. Trong cuộc đời trọng yếu nhân ở bên người. Bây giờ xem ra. Hình như là như vậy. Nhưng ta cũng chỉ có này cô tịch 3 ngày sao? Đang khi nói chuyện, thu trưởng lão đã để cho người ta bưng tới bọn họ chuẩn bị đồ vật. Ta cũng không có nhìn kỹ là cái gì. Liền ngồi ở trước bàn. Yên lặng an tĩnh bắt đầu ăn uống. Thu trưởng lão liền canh giữ ở bên cạnh ta. Ta thuận miệng hỏi. Mới vừa rồi hội trường chân ni tỉ mang tới nhà của ta nhân bằng hữu đây. Bọn họ bị thích đáng an bài. Phải đại chiến sắp tới. Bọn họ đến. Nguyên nhân lớn nhất cũng là vì cho các ngươi an tâm. Nhưng chính bọn hắn cũng không nguyện ý trễ nãi các ngươi quá nhiều thời gian. Cho nên, nếu như trưởng môn nguyện ý, mỗi ngày vẫn là có thể hoa 1-2 giờ đi xem bọn họ một chút. Thu trưởng lão cho ta gắp thức ăn. Theo ta nói chuyện, nhưng cũng không ăn thứ gì. Ta 3 ngày này cũng không cần tu luyện. Cũng không thể tự do đi thăm sao. Ta bỗng nhiên có một ít không ăn được cảm giác. Nhưng thật ra là ta không có biện pháp nói. Ta chỉ có 3 ngày. Theo lý thuyết, hẳn là không có vấn đề. Nhưng ngươi là trưởng môn. Có lúc phải chú ý mình lời nói. Vì người khác mang đến ảnh hưởng. Ban đêm lại đi đi. Hơn nữa trước khi đại chiến. Sẽ có mấy ngày. Cho các ngươi tận tình gặp nhau. Trưởng môn không cần phải lo lắng. Thu trưởng lão cười nói với ta đến. Lời nói này phi thường uyển chuyển. Nhưng thực tế ý tứ chính là nhắc nhở ta 3 ngày này coi như nghỉ ngơi. Là ảnh hưởng. Tốt nhất là ban đêm ít người đang lúc lại đi. Bởi vì ta là trưởng môn. Đúng vậy. Ta là trưởng môn. Nhưng là. Ta lại một chút cũng không nhanh vui. Sơn đứa nhà quê Trần thừa nhất muốn thích ứng cái thân phận này. Sợ cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là ta còn có cái gì thời gian? Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên để đũa xuống. Đối với thu trưởng lão nói đến, kia để cho bọn họ tới xem ta. Không có vấn đề chứ. Một điểm này, ta giữ vững. Chỉ là, không muốn đặc biệt cho phụ mẫu ta tỉ tỉ nói cái này. Bọn họ chính ta sẽ chủ động đi xem. Dù sao, người nhà ta nhất là giải ta. Ta thật là sợ bọn họ sẽ biết cái gì. Như vậy đối với bọn hắn mà nói quá tàn nhẫn. 3 ngày sau này, rõ ràng ta còn đứng trước mặt bọn họ. Ta lại đã không phải là ta. Thu trưởng lão không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy. Hơi chút ngẩn người một chút. Sau đó nói với ta đến. Được rồi, nếu như trưởng môn thật giữ vững lời nói. Chấm ngoặc kép, sau đó, chính là thật dài yên lặng. Thu trưởng lão ở ta ăn xong sau này, tự ra đi, mà tự nhiên có người đưa tới bí mật chế biến hương thang. Ta đứng ở trước cửa sổ, cũng không gấp đi phao hương thang, mà là nhìn ngoài cửa sổ. Cái tiểu viện này hướng sơn môn cửa vào, viện môn cũng không có đóng lại. Tầm mắt cực tốt, ta có thể nhìn thấy sơn môn bên ngoài không trung. Giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Tuyết sơn nhất mạch mỗi cái tử đệ chính đi tới đi lui. Một bộ bận rộn dáng vẻ. Ta biết đại khái giờ phút này là vãn thực thời gian. Tiết Sơn nhất mạch có tương tự với nhà ăn thống nhất ăn uống địa phương. Bọn họ là bận rộn đi ăn cơm. Rất có sinh hoạt khí tức một bức tranh. Ta đã cho ta không sợ chết. Lại chợt phát hiện ta đối với sinh mạng thực ra còn có như thế ở lâu yêu. Ta không nghĩ tự mình nghĩ quá nhiều. Cho nên rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Sau đó đem chính mình cả người ném tới hương trong súp. Ở yểu điệu thướt tha trong hơi nước. Ta tận lực muốn để cho tâm tình mình bình tĩnh. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Phòng ta môn lần nữa bị đẩy ra. Ta cho là thu trưởng lão đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là bơ thịt cùng thấm hoài sách một bọc đồ vật. Mấy chai rượu đứng ở chúng ta ngoại. Ta theo bản năng buồn cười. Nhưng không nghĩ hai tiểu tử này bỗng nhiên hú lên quái dị. Vọt vào phòng ta. Thả ra trong tay đồ vật. Liền hướng ta xông lại. Ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền vọt tới bên cạnh ta. Sau đó từng thanh đầu ta chạm đến trong nước. Sau đó ha ha cười to. Thực ra, ta là tu giả. Ở trong nước bế khí công phu rất lợi hại. Hơn nữa, bọn họ lại ở đâu là đối thủ của ta. Ở ta tinh thần phục hồi lại sau này. Ta thoáng cái lao ra mặt nước. Sau đó đem này cái gọi là chân quý hương thang bát bọn họ một thân. Tiếp lấy ba người chính là cất tiếng cười to. Giống như tối khi còn bé chơi đùa. Đang nháo đủ sau này. Thấm hoài cùng bơ thịt cũng ngâm vào cái vại nước này. Bởi vì toàn thân cũng làm ướt. Cộng thêm cái vại nước này vốn là đại yếu mệnh. Giống như một cái ao nhỏ. Ba cái đại nam nhân ở bên trong ngâm. Cũng không hiện lên chật chội. Ngược lại thật thích hợp. Không nghĩ tới có một ngày ta bơ thịt cũng có thể cưa được hương thang A. Đây chính là có tiền cũng mua không được hưởng thụ. Một bầu rượu ở giữa chúng ta truyền. Đồng thời truyền còn có một điếu thuốc. Bơ thịt nói lời này thời điểm. Nâng cốc đưa cho thấm hoài. Nhìn ngươi kia thổ dạng nhi. Không phải là hương thang sao? Sau này chúng ta thừa nhất chính là trưởng môn. Anh em ta muốn chính là. Hương thang đồ chơi này. Ta phao một thùng. Đảo một thùng. Ai dám nói không? Ta liền đem thừa nhất rời ra ngoài. Nói trưởng môn nói có thể. Những lão đầu kia nhi hơn phân nửa cũng không có cách nào ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thấm hoài hay lại là bộ kia cả nhõng dáng vẻ. Uống một hớp rượu sau này. Nói hào khí can vân. Được, người đầy không phải là cho thừa nhất kiếm chuyện chơi sao? Bơ thịt một bộ khinh bỉ thấm hoài dáng vẻ. Thấm hoài phản khinh bỉ bơ thịt liếc mắt. Hỏi, người nhà còn có một chút nhi hài hước cảm sao? Đang khi nói chuyện. Rượu đã đưa tới trên tay ta. Ta rót một hớp lớn Tiết Sơn này nhất mạch độc nhất tiết rượu. Sau đó cười xem bọn hắn náo. Ngoài cửa sổ chiều ta đến dày đặc nhất thời điểm. Ánh chiếu ở trong phòng. Ta bỗng nhiên không khỏi nói một câu. Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.